Tạo hóa tiên đế tác giả Mộ Vũ Thần Thiên người làm Egypt Phong chương 131 tử huyên đến. Mà linh khí tứ phẩm cũng không phải linh khí dưới tam phẩm có thể so sánh, linh tính phi phàm, uy lực vô cùng cường đại, thậm chí có thể phạm vi nhỏ dẫn động lực lượng thiên địa. Nếu Khương Viễn Sơn có một kiện linh khí tứ phẩm chống lại chân thiên cảnh tay không tất sắt, cũng có thể đánh một trận. Sư huynh, dừng tay. Tần Như Tuyết lên tiếng, nàng liếc nhìn Khương Tư Nam, lộ ra một tia thương xót, lập tức thở dài một hơi. Sư huynh, hôm nay không phải thời cơ tốt đồng thủ, chúng ta đi. Nói xong nàng quần áo bồng bềnh quay người rời đi. Khương Tư Nam ở hắn xem ra đã là người chết, đến lúc đó Võ Thành Vương phủ bị diệt, tờ thư bỏ vợ này đối với nàng mà nói cũng tạo không thành được ảnh hưởng gì, nhưng nếu Khương Tử Thanh nghe tiếng gió bỏ chạy, cũng không phải là bọn hắn mong muốn chứng kiến. Tiêu Tuấn chứng kiến Tần Như Tuyết ly khai, đối với Khương Tư Nam lạnh lạnh cười cười. Phế vật! Hôm nay trước lưu ngươi một mạng, bất quá ngươi cũng sống không được mấy ngày, chúng ta đi. Chờ bọn người Tần Hạo Nhiên tất cả đều rời khỏi, trong nội tâm Khương Tư Nam rốt cuộc thở dài một hơi. Hắn đánh bạc, bọn người Tần Hạo Nhiên sẽ không đồng thủ, quả nhiên hắn thành công rồi. Ở trong đó mạo hiểm, cũng chỉ có hắn tự mình biết, nếu Tiêu Tuấn thật sự liều lĩnh ra tay. Như vậy hôm nay Võ Thành Vương phủ thật đúng là có khả năng toàn bộ bị diệt. Hơn nữa trên người hắn phát ra làn gió thơm, không phải hương son phấn, mà là hắn vừa rồi luyện chế ra độc dược. Thiên Hà Lưu Quang. Loại độc dược trực tiếp tác dụng lên thần hồn này, lại hết lần này tới lần khác như hương son phấn, hơn nữa sẽ không phát tác tại chỗ. Một mực tiềm phục ở trong cơ thể thẳng đến người hạ độc dẫn động, nó mới có thể lập tức phát động. Thiên Hà Lưu Quang cường giả chúng loại độc chất này, thần hồn giống như tự nhiên phiêu tán, già yếu nhược hóa, mãi cho đến cuối cùng hồn phi phách tán. Khương Tư Nam luyện chế vẫn chỉ là Thiên Hà Lưu Quang cấp thấp nhất, chỉ là khó khăn lắm có thể đối phó cường giả chân thiên cảnh. Mà trong Hồng Mông Tạo Hóa Kinh ghi lại Thiên Hà Lưu Quang, một khi phóng thích ra, nghe nói có thể cho một thế giới sinh linh tuyệt diệt, vô cùng ác độc. Vừa rồi sở dĩ hắn để cho lão gia tử dùng chân khí kết giới bảo vệ Lãnh Phi cùng Khương Vân Thiên chính là vì thuận tiện hạ độc, chỉ có điều tuy tề trưởng lão cảnh giác, nhưng đã chậm. Thiên Hà Lưu Quang chỉ cần hút vào một chút hoặc cùng làn da tiếp xúc, sẽ lặng yên không một tiếng động tiềm phục ở trong thần hồn. Ra ra, nếu đại chiến đến lúc đó tề trưởng lão kia tối đa có thể phát huy ra tu vi tiên thiên cửu trọng. Khương Tư Nam mỉm cười, nói với lão gia tử. Hắn đã nói sự tình luyện chế Thiên Hà Lưu Quang một lần, lão gia tử nghe xong hắn nói thở ra một hơi thật sâu. Tốt, kể từ đó, cường giả chân thiên cảnh của đối phương coi như là phế đi, chúng ta còn có hy vọng thắng lợi. Trên mặt lão gia tử dần hiện ra một tia phức tạp, từ trong nội tâm mà nói, hắn cũng không muốn cùng Đức Tông Hoàng đế làm đến tình trạng như thế, dù sao đó là cháu ruột của hắn, chảy đều là huyết mạch Khương gia. Nhưng mà Đức Tông Hoàng đế đã xem hắn như đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Không diệt trừ không thể, hơn nữa ba con trai của hắn, Khương Tử Hiên cùng Khương Tử Dũng chết, sau lưng đều có bóng dáng của Đức Tông Hoàng đế. Mà ngay cả Khương Vân Thiên bị phế đan điền cùng kinh mạch toàn thân, mặc dù hắn không có chứng cứ, nhưng mà tin tưởng cùng Đức Tông Hoàng đế thoát không khỏi liên quan. Từng bước ép sát như thế, nếu như hắn nhẫn nại nữa, toàn bộ Võ Thành Vương phủ sẽ bị tru tuyệt cả nhà. Khương Vân Thiên nhìn ra lão gia tử xoắn suýt thở dài một hơi nói. Gia gia, cha ta có lẽ 3-4 ngày nữa sẽ trở về, thời gian lưu cho chúng ta không nhiều lắm rồi. Đúng vậy, vương gia, nếu như đã là ngươi chết ta sống, vậy thì giết cái thống khoái ngài nhanh hạ lệnh đi. Lãnh Phi lạnh lạnh nói. Khương Viễn Sơn hít thật sâu một hơi, trong ánh mắt xích sắc thần quang bắn ra. Khí tức toàn thân như núi lửa mãnh liệt, Hắn đứng chắp tay thân hình khôi ngô, như một liệt hỏa hùng sư tản ra khí thế bá tuyệt thiên địa. Tốt! Lão gia tử lên tiếng nói. Lãnh phi, ngươi cùng Vân Thiên mượn nhờ Tư Nam cung cấp tổ khí đan, ngưng chân đan, hợp nguyên đan cùng hỏa linh thạch, để cho cường giả Thanh Long vệ gần như đột phá toàn bộ bế quan, thu hồi giám sát hoàng cung, Ninh Quốc công phủ, phủ thái sư toàn lực đột phá. Vâng. Trong ánh mắt Lãnh phi lóe ra thần sắc kích động. Trong nháy mắt này, hắn cảm giác được Trấn Quốc Võ Thành Vương năm đó uy trấn thiên hạ lại trở về rồi. Vân Thiên truyền lệnh cho ngươi Yến Thúc Thúc, để cho hắn mang theo tất cả cao thủ Huyền Vũ Doanh trên tiên thiên cảnh, phản hồi Ngọc Kinh Thành. Tùy thời chờ lệnh. Vâng. Khương Vân Thiên cũng vô cùng hưng phấn. Bạch Hổ vệ đi theo ở bên người Tử Thanh, lúc này đây Đức Tông Hoàng đế điều hắn trở lại, hắn cũng nhất định biết rõ dụng ý trong đó. Bạch Hổ vệ những năm này cũng bị hắn ma luyện ra mũi nhọn, lúc này đây vừa vặn cho bọn hắn nhìn xem. Lão gia tử ánh mắt lạnh nhạt, cả người mang theo một loại khí thế uy nghiêm, ánh mắt của hắn lập tức chuyển hướng về phía Khương Tư Nam. Về phần Tư Nam ngươi. Khương Tư Nam cười nhạt một tiếng. Gia gia yên tâm, hai ngày này ta sẽ luyện chế nhiều một ít linh đan chữa thương, đến lúc đó thời điểm đại chiến cũng có thể tạo được một ít tác dụng. Tốt, đến lúc đó trong Võ Thành Vương phủ phát sinh đại chiến, Vũ Điệp cùng Tình Tuyết tu vi quá thấp, ta chuẩn bị trước tống xuất các nàng ra Ngọc Kinh Thành, các ngươi thấy thế nào? Lão gia tử chậm rãi nói. Khương Tư Nam bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, ánh mắt lóe lên cười nói. Ra ra, ta ngược lại có một biện pháp, có thể bảo chứng hai người bọn họ tuyệt đối an toàn. A, biện pháp gì? Lão gia tử hỏi. Khương Tư Nam vừa muốn mở miệng, bỗng nhiên ánh mắt hắn sáng ngời, khẽ cười nói. Đã tới rồi. Hôm nay thần hồn của Khương Tư Nam đã có thể bao phủ phương viên mấy trăm trượng. Hắn chứng kiến trên không Võ Thành Vương phủ có một thân ảnh quần đỏ bồng bềnh, lập tức liền đoán được thân phận của người đến. Diệp Tích Quân cũng không có che lấp thân hình, lăng không hư độ, mang theo Tử Huyên chậm rãi bay xuống. Tích Quân tỷ, ngọn gió nào thổi ngươi tới đây, vị này là? Khương Tư Nam đi ra đại sảnh chứng kiến Diệp Tích Quân cùng Tử Huyên, khẽ mím cười nói. Tạo hóa tiên đế tác giả mộ vũ thần thiên người làm e zip phong chương 132 chân cương trung thiên giới mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Cũng không phải là ta muốn tới thăm ngươi, hôm nay ta là cùng Tử Huyên đến, nàng là Đại Ly Vương Triều Minh Ngọc công chúa, ngày đó đấu giá hội ngươi có lẽ bái kiến. Diệp Tích Quân khuôn mặt tuyệt mỹ, đôi mắt đẹp lưu động lấy quang mang nhàn nhạt, quần đỏ tung bay. Phong hoa tuyệt đại, đối với Khương Tư Nam cười nói. Giờ phút này, Khương Viễn Sơn, Lãnh Phi cùng Khương Vân Thiên cũng đi ra. Khương Viễn Sơn nghe được Diệp Tích Quân nói, sắc mặt chấn động. Minh Ngọc công chúa Tử Huyên xin hỏi Đại Ly nữ hoàng tử Mạc Yên cùng điện hạ là quan hệ như thế nào? Mặc cho ai cũng có thể nghe được, trong thanh âm của lão gia tử mang theo một tia vội vàng còn có một tia kích động. Tử Huyên ra thịt thắng tuyết, khuôn mặt tinh xảo, nhất là đôi mắt to linh động tò mò nhìn đám người Khương Tư Nam, nghe được lão gia tử hỏi, ánh mắt của nàng lập tức sáng ngời. Tử Mạc Yên đúng là gia mẫu, vị này chắc hẳn là Võ Thành Vương Khương gia gia a, Tử Huyên bái kiến Khương gia gia. Nói xong cũng đã đi tới thi lễ cho lão gia tử. Khương Tư Nam có chút sợ không được ý nghĩ, nghi ngờ nói: Gia gia, ngươi nhận ra Đại Ly nữ hoàng bệ hạ? Lão gia tử nghe được Tử Huyên nói, con mắt sáng ngời, ánh mắt trở nên nhu hòa. Xem như nhận thức, thời điểm phụ thân ngươi tuổi trẻ có một lần chinh chiến man tộc, trên chiến trường bị ám toán, bản thân trọng thương, được Đại Ly vương triều công chúa Tử Mạc Yên cứu hắn. Không nghĩ tới hơn 10 năm qua đi, Tử Mạc Yên đã trở thành Đại Ly nữ hoàng, phụ thân ngươi lại mất. Thanh âm của lão gia tử có chút trầm thấp. Khương Tư Nam cùng Khương Vân Thiên nhìn nhau sững sờ, không nghĩ tới còn có một đoạn chuyện cũ như vậy, nhưng lại chưa từng nghe lão gia tử nói qua. Mà Lãnh Phi chứng kiến Tử Huyên, trong ánh mắt hiện lên một tia thần sắc không hiểu, muốn nói điều gì nhưng vẫn không nói, âm thầm thở dài một hơi. Mấy người ở trong đại sảnh ngồi vào chỗ của mình, Tử Huyên mới nói ý đồ đến, là thay đại ly nữ hoàng bệ hạ tới vấn an bọn người Khương lão gia tử. Mà Diệp Tích Quân ở một bên, nhìn thoáng qua Khương Tư Nam, lại nhìn thoáng qua Tử Huyên, trong ánh mắt có một tia ý vị thâm trường, đôi mắt đẹp phát sáng. Khương gia gia, Tư Nam ca ca, không biết Vũ Điệp muội muội đi đâu? Tử Huyên có chút ít tò mò hỏi. Ồ, ai gọi ta a? Bỗng nhiên bên ngoài đại sảnh thanh âm kinh ngạc của Khương Vũ Điệp truyền vào. Khương Vũ Điệp một thân quần trắng, bên cạnh là Phương Tình Tuyết dịu dàng thanh nhã, hai người đi đến, liếc mắt liền thấy được Tử Huyên cùng Diệp Tích Quân trong đại sảnh. Khương Vũ Điệp cùng Phương Tình Tuyết vừa đi vào, con mắt của Diệp Tích Quân liền sáng. Khương Vũ Điệp là tiên thiên hỏa linh thể, nàng trước kia đã sớm quyết định chú ý, muốn mang nàng về tông bồi dưỡng, nhưng mà Phương Tình Tuyết trong thân thể có một loại linh quang nhàn nhạt lập lòe, nhu hóa mà tràn ngập sinh mệnh khí tức. Trước kia Khương Tư Nam đột phá, Diệp Tích Quân cũng không có chú ý tới Phương Tình Tuyết, nhưng mà giờ phút này lại cho nàng một kinh hỉ. Tiên thiên một linh thể. Trên mặt Diệp Tích Quân lộ ra thần sắc vô cùng mừng rỡ, nhìn không được lên tiếng kinh hô. Không nghĩ tới đến Càn Nguyên vực một lần, chẳng những phát hiện Tử Huyên là nguyên linh đạo thể, càng tìm được tiên thiên hỏa linh thể cùng tiên thiên một linh thể, loại thể chất cực kỳ hiếm thấy này, nếu mang về trong tông, những lão gia hỏa kia khẳng định nằm mơ cũng cười tỉnh. Lúc này Diệp Tích Quân liền quyết định, vô luận trả giá như thế nào, nhất định phải mang Khương Vũ Điệp cùng Phương Tình Tuyết về tông. Lão vương gia, tiểu nữ tử có một yêu cầu quá đáng. Diệp Tích Quân quay đầu chăm chú nói với Khương Viễn Sơn. A cô nương cứ nói. Lão gia tử đã nghe Khương Tư Nam nói, vị cô nương trước mắt này là chân bảo các chủ, lai lịch thần bí, một thân tu vi càng thâm bất khả chắc. Hôm nay thấy Diệp Tích Quân, trong nội tâm lão gia tử càng vô cùng khiếp sợ, ở trong cảm giác của hắn, Diệp Tích Quân phảng phất như cùng thiên địa hóa thành một thể, đạo pháp tự nhiên, xuất trần thoát tục, so với Tề trưởng lão cường hơn trăm lần. Bây giờ nghe Diệp Tích Quân nói có việc muốn nhờ, để cho lão gia tử có chút tò mò. Ta trước giới thiệu thoáng một phát lai lịch của ta, vị trí địa vực của Đại Càn Vương Triều là Càn Nguyên vực, chắc hẳn tất cả mọi người biết đến, mà ta đến từ ngoại vực. Diệp Tích Quân khẽ cười nói, thiên địa này rộng rãi, vô biên vô hạn, vị trí thế giới của chúng ta gọi là Chân Cương Trung Thiên Giới. Chân Cương Trung Thiên Giới có 3.000 tiểu thiên vực, Càn Nguyên vực chỉ là địa vực nhỏ nhất trong Chân Cương Giới, ở vào phương đông Chân Cương Giới, mà ta đến từ Ly Hỏa vực Đan Khí Tông phía nam Chân Cương Giới. Diệp Tích Quân nói không thể nghi ngờ là đất bằng nổi lên một tiếng sấm, để cho trên mặt mọi người đều lộ ra thần sắc chấn động. Càn Nguyên tiểu thiên vực, Chân Cương trung thiên giới. Bọn họ cũng biết vị trí của mình chính là Càn Nguyên vực, nhưng mà bên ngoài là cái gì còn không biết. Hôm nay nghe Diệp Tích Quân nói, mới biết thế giới này địa phương như Càn Nguyên vực, thậm chí có 3.000 cái. Mà Càn Nguyên vực vẫn là một vực hoang vu, nhỏ yếu nhất trong đó. Chân Cương giới to lớn, vượt quá tưởng tượng. Sắc mặt của Khương Tư Nam rất bình tĩnh, tham diễn Hồng Mông Tạo Hóa Kinh lâu như vậy, hắn sớm đã biết rõ thế giới này lớn đến khôn cùng, thậm chí so với Diệp Tích Quân nói còn muốn lớn hơn. 3.000 tiểu thiên vực tạo thành một trung thiên giới, 3.000 trung thiên giới tạo thành một đại thiên giới. Cái thế giới này có 3.000 đại thiên thế giới. Trong thế giới mênh mông vô lượng, dừng lại vô số sinh linh, diễn biến ra các loại văn minh sáng lạn sáng chói. Mỗi lần nghĩ tới đây, Khương Tư Nam có một loại xúc động, đi khắp 3.000 đại thế giới. Mà đan khí tông dùng luyện đan trúc khí làm chủ, chân bảo tắc là sản nghiệp của đan khí tông. Đan khí tông chúng ta coi như là tông môn đỉnh cấp của toàn bộ chân cương giới. Trên mặt Diệp Tích Quân treo dáng tươi cười nhàn nhạt nói. Như Càn Nguyên Tông, Tinh Thần Điện cùng Ly Hỏa Cung ở trong chân cương giới có thể xếp bao nhiêu? Lãnh Phi lên tiếng hỏi. Dù sao ở trong Càn Nguyên vực, ba đại tông môn này ở bọn hắn xem ra đã là vô thượng chúa tể, khống chế hàng tỷ sinh linh. Diệp Tích Quân lắc đầu cười nói. Ly Hỏa Cung là một ngoại môn đệ tử của Đan Khí Tông ta thành lập. Nghiêm khắc mà nói, ba đại tông môn này ở toàn bộ chân cương giới chỉ có thể coi là môn phái cấp thấp nhất, dù sao Càn Nguyên vực quá nhỏ, quá vắng vẻ cũng quá hoang vu, nếu như không phải có nhiệm vụ, ta căn bản cũng không biết có Càn Nguyên vực tồn tại. Tạo Hóa Tiên Đế tác giả Mộ Vũ Thần Thiên người làm Ezip Phong chương 133 chân cương trung thiên giới mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Bọn người Khương Viễn Sơn nghe xong trong ánh mắt đều lộ ra vẻ chán nản, ba đại tông môn ở trong chân cương giới không chịu được như thế, nhưng mà một trưởng lão trong Càn Nguyên Tông có thể để cho Võ Thành Vương phủ lâm vào nguy cơ sinh tử. Như vậy mà nói, Đại Càn Vương triều ở trong thế giới minh mông thật đúng là như bụi bẩm. Diệp cô nương xuất thân tông môn cường đại như thế, chắc hẳn tu vi bản thân cũng rất mạnh, còn có chuyện gì cần chúng ta trợ giúp sao? Khương Viễn Sơn nói, lại nhớ tới chủ đề trước kia. Diệp Tích Quân nhìn Khương Vũ Điệp cùng Phương Tình Tuyết, khẽ mím cười nói. Lão Vương gia có chỗ không biết, Vũ Điệp chính là tiên thiên hỏa linh thể, Tình Tuyết chính là tiên thiên mộc linh thể, tu chân chi đạo. Mục đích cuối cùng nhất là hóa phàm thành tiên, trở thành tiên nhân trường sinh bất tử. Mà Vũ Điệp cùng Tình Tuyết người mang thể chất đặc thù, đối với hỏa thuộc tính cùng mộc thuộc tính có một loại cảm ngộ vượt quá thường nhân, thể chất tinh khiết trong suốt, con đường tu luyện tốc độ cũng gấp thường nhân vài lần, thậm chí gấp mấy chục. Loại thể chất này coi như là ở toàn bộ chân cương giới cũng rất hiếm thấy, đại tông môn khác thấy cũng sẽ xem như chân bảo thu nhập tông môn dốc lòng bồi dưỡng. Cho nên ta hy vọng có thể mang Vũ Điệp cùng Tình Tuyết về Đan Khí Tông, nhất định sẽ được tông môn coi trọng, ở trên con đường tu luyện cũng sẽ có phát triển rất tốt, nếu như ở lại Càn Nguyên vực, sẽ chỉ làm Bảo Châu bị long đong, lãng phí thiên phú tốt như vậy. Diệp Tích Quân nói xong, lão gia tử liền lâm vào trầm tư, trong khoảng thời gian ngắn có chút bất định. Có thể đi vào Đan Khí Tông nhất định là vô cùng tốt, mạnh hơn Càn Nguyên Tông rất nhiều, nhưng mà dù sao là cháu gái của mình, lão gia tử từ trong nội tâm mà nói vẫn không nỡ. Khương Vũ Điệp có chút không chịu rồi, hét lên. Ta mới không cần đi Đan Khí Tông gì, gia gia cùng ca ca ở nơi nào. Ta liền ở nơi đó. Ta cũng không đi Đan Khí Tông, ta nguyện ý ở lại trong vương phủ. Phương Tình Tuyết vụng trộm nhìn thoáng qua Khương Tư Nam, khuôn mặt dịu dàng, khí chất bất phàm, nhưng mà trong thanh âm có một loại kiên định. Tư Nam theo ngươi thì sao? Lão gia tử vứt vấn đề cho Khương Tư Nam. Trong lòng Khương Tư Nam đại hỉ, hắn sớm liền suy nghĩ. Diệp Tích Quân lai lịch thần bí, nhất định là đến từ một thế lực lớn hoặc là đại tông môn, hơn nữa nàng đối với mình cũng có chút thân cận, mắt thấy đại chiến sắp tới, Khương Vũ Điệp cùng Phương Tình Tuyết ở lại trong vương phủ, khẳng định rất không an toàn, nếu có thể để cho Diệp Tích Quân chiếu khán, khẳng định cực kỳ an toàn. Hắn đang định làm sao cùng Diệp Tích Quân nói. Không nghĩ tới Diệp Tích Quân cùng Tử Huyên liền tự động tìm tới cửa, muốn mang Vũ Điệp cùng Tình Tuyết về Đan Khí Tông, có thể đi vào tông môn đỉnh cấp của chân cương giới, trong lòng của hắn là một trăm cái nguyện ý. Nhưng mà nếu Diệp Tích Quân trước cầu đến cửa, một đại cao thủ như vậy làm sao cũng phải xảo trá thoáng một phát không phải sao, hoặc để cho nàng ra tay diệt đám người Đức Tông Hoàng đế kia nơ, đó là một chú ý không tệ. Trong nội tâm Khương Tư Nam cao hứng, nhưng mà trên mặt lại giả trang ra một bộ có chút không tình nguyện. Tích Quân tỷ, Vũ Điệp cùng Tình Tuyết tư chất tốt như vậy, nếu gia nhập Đan Khí Tông, ngươi là lập một công lớn, hơn nữa Vũ Điệp cùng Tình Tuyết cũng là thân nhân của ta, chúng ta đều không nỡ, ngươi không biết ngươi như vậy có chút tàn nhẫn sao? Diệp Tích Quân một bộ ta đã sớm nhìn thấu ngươi cười nói. Nói đi, điều kiện gì? Khương Tư Nam nghe xong con mắt lập tức sáng ngời, nói. Giúp ta giết đám người Đức Tông Hoàng Đế, diệt tinh thần điện cùng Càn Nguyên Tông như thế nào? Diệp Tích Quân nghe được Khương Tư Nam công phu sư tử ngoạm, nhìn không được liếc mắt nói. Càn Nguyên vực không phải lĩnh vực của Đan Khí Tông, thuộc về Đại La Tiên Tông quản hạt. Ta cũng không thể ở chỗ này ra tay, bất quá chân thiên cảnh tề trưởng lão kia, giết một tiểu nhân vật ngược lại là không sao, ta có thể giúp ngươi giải quyết. Lão gia tử, Lãnh Phi cùng Khương Vân Thiên đều ánh mắt sáng ngời, dùng tu vi thâm bất khả trắc của Diệp Tích Quân có lẽ không nhất định có thể diệt tinh thần điện cùng Càn Nguyên Tông, nhưng mà nếu như có thể giết đám người tề trưởng lão cũng có thể giải trừ nguy cơ của Võ Thành Vương Phủ. Khương Tư Nam lắc đầu, tề trưởng lão đã trúng thiên hà lưu quang của hắn, căn bản không cần Diệp Tích Quân ra tay liền có thể giải quyết, hắn không muốn nhẹ nhàng như vậy bỏ qua Diệp Tích Quân. Đám người tề trưởng lão, ta tự có biện pháp giải quyết, bằng không ngươi cho ta vài trăm vạn khối linh thạch như thế nào? Linh thạch ta ngược lại là có, bất quá nhẹ nhàng tặng cho ngươi như vậy. Ngươi đạo tâm bất lợi, cần biết con đường tu luyện vốn là hướng lên trời đoạt mệnh, có được tất có mất, chỉ có ngươi tự mình thu hoạch linh thạch mới có thể vì ngươi đúc thành đạo cơ vô thượng. Vậy ngươi cho ta hai viên linh đan, để gia gia của ta cùng Lãnh gia gia tăng lên tới chân thiên cảnh có thể đi à nha. Như thế có thể, bất quá dựa vào đan dược đột phá chân thiên chi cảnh thiếu thiên địa cảm ngộ đối với con đường tương lai phát triển bất lợi, ngươi cũng không muốn hại hai vị gia gia chứ. Diệp Tích Quân như trưởng bối dốc lòng dạy bảo, thiếu chút nữa làm Khương Tư Nam tức mũi lệch ra, cái này hoàn toàn là lấy cớ. Cái này không được, cái kia cũng không được, vậy ngươi nói nên làm cái gì bây giờ? Khương Tư Nam có chút buồn bực nói. Diệp Tích Quân tự nhiên cười cười, phong hoa tuyệt đại, dung nhan như linh hoa sáng chói tách ra kinh diễm tất cả mọi người. Nàng môi son khẽ mở, thanh âm như bảo châu rơi khay ngọc, thanh thúy dễ nghe. Tư Nam, ngươi cũng không nên được tiện nghi còn khoe mã. Vũ Điệp cùng Tình Tuyết xác thực thiên phú kinh người, nhưng Đan Khí Tông ta cũng không phải tùy tiện người nào cũng có thể đi vào, các nàng tiến vào Đan Khí Tông khẳng định có thể đạt được phát triển rất tốt, hơn nữa các ngươi đại chiến sắp tới, ta mang các nàng đi coi như là miễn trừ nỗi lo về sau, ngươi còn không biết xấu hổ cùng ta bàn điều kiện. Nhìn khuôn mặt Diệp Tích Quân cười nhẹ nhàng, Khương Tư Nam có chút xấu hổ cười hắc hắc. Không nghĩ tới tâm tư của mình vẫn bị Diệp Tích Quân xem thấu. Tạo hóa tiên đế tác giả mộ vũ thần thiên người làm Ezip phong chương 134 Khương Tử Thanh. Bất quá, các nàng gia nhập Đan Khí Tông đối với ta quả thật có chút chỗ tốt. Như vậy đi, ta còn có thể ở Càn Nguyên vực một thời gian ngắn. Trong khoảng thời gian này nếu Võ Thành Vương Phủ gặp được nguy cơ, ta có thể vì ngươi ra tay một lần, như thế nào? Thành giao. Khương Tư Nam cười ha ha, vô cùng thoải mái, tuy hắn không phải rất rõ ràng tu vi của Diệp Tích Quân, nhưng mà ít nhất cũng là chân thiên cảnh đỉnh phong, thậm chí rất cao, đã có nàng hứa hẹn, Võ Thành Vương Phủ mới xem như không lo. Mấy người lão gia tử cũng cao hứng, chỉ có Khương Vũ Điệp cùng Phương Tình Tuyết vẫn không tình nguyện, Khương Tư Nam phí hết một phen miệng lưới thật lớn mới nói phục các nàng. Tử Huyên cùng Khương Vũ Điệp, Phương Tình Tuyết mới quen đã thân, rất nhanh liền líu xíu thành bằng hữu. Về sau, Diệp Tích Quân mang theo Tử Huyên, Khương Vũ Điệp cùng Phương Tình Tuyết đến chân bảo các, lão gia tử cùng Khương Tư Nam coi như triệt để yên tâm. Lại qua hai ngày trong Ngọc Kinh thành mạch nước ngầm bắt đầu khởi động, có một loại áp lực trước khi bão tố tiến đến. Hai ngày này Khương Tư Nam đều đang bế quan. Vẫn như cũ là nhất tâm tam dụng, luyện đan, tu luyện cùng phá giải kim sắc phong ấm trên hắc thạch. Mấy ngày trôi qua, phong ấm trên hắc thạch còn thừa lại một phần nhỏ cuối cùng, cả hòn đá có một loại khí tức tang thương cổ xưa thường xuyên có mũi nhọn lăng lệ ác liệt để cho trong lòng Khương Tư Nam run sợ lập lòe. Trong lòng Khương Tư Nam có dự cảm, nếu là có thể hoàn toàn phá giải phong ấm, đồ vật bên trong đủ để kinh thế. Hai ngày này Yến Vô Cực, Phương Vũ mang theo 3000 huyền vũ doanh, xé chắn ra lẻ, chia thành tốp nhỏ, lục tục tiềm nhập trong vương phủ. Tuy Ngọc Kinh thành sớm mà bắt đầu giới nghiêm, nhưng mà mấy tên binh lính kia vẫn ngăn không được Tiên Thiên Tông sư cường đại. Một tháng thời gian ở trong Đại Hoang Sơn tiến hành sinh tử huấn luyện, tăng thêm Khương Tư Nam luyện chế đại lượng linh đan cực phẩm, 3000 huyền vũ doanh chiến sĩ, tất cả đều thành cao thủ tiên thiên cảnh, ở dưới Yến Vô Cực cùng Phương Vũ tận lực tuyên dương, bọn họ cũng đều biết đột phá tiên thiên cảnh phục dụng linh đan, toàn bộ đều là Khương Tư Nam luyện chế, trong nội tâm tràn đầy sùng bái đối với Khương Tư Nam. 3000 tôn sư tiên thiên cảnh chiến lực mạnh cỡ bao nhiêu, nếu là lên chiến trường có thể đơn giản đồ sát trăm vạn tinh nhuệ. Ở dưới Yến Vô Cực bố trí, 3000 huyền vũ doanh tướng sĩ biến võ thành vương phủ thành thùng sắt, đều trận địa sẵn sàng đón quân địch. Mà Yến Vô Cực cùng Phương Vũ cũng thông qua Khương Tư Nam luyện chế hợp nguyên đan cực phẩm cùng linh thạch đột phá đến tiên thiên bát trọng đỉnh phong. Ban đêm bầu trời đen như mực, không thấy tinh quang, đông vũ tí tách, lạnh thấu cả xương. Khương Tử Thanh trở lại rồi. Hắn cũng không có lặng lẽ trở lại, mà từ cửa chính Ngọc Kinh thành tiến đến, mang theo 108 tráng hán đằng đằng sát khí, đi nhanh về phía võ thành vương phủ. Phó tướng trông coi cửa thành căn bản không dám ngăn trở, vội vàng phái người báo cáo Nam Cung Chính Hùng. Nam Cung Chính Hùng lại đi tới Hoàng Thành, ở trong ngự thư phòng thấy được Đức Tông Hoàng đế còn không có nghỉ ngơi. Khương Tử Thanh trở lại rồi, tốt thông chi Tề Cáp Nhĩ, Tần Hảo Nhiên, Hoàng Lễ Nghiêm, tất cả mọi người đến Chính Dương Đại Điện, lúc này đây ta muốn triệt để trảm thảo trừ căn. Đức Tông Hoàng đế mặt không biểu tình, nhưng mà trong thanh âm lại để lộ ra sát khí lạnh như băng. Khương Tử Thanh mặt long hổ chiến giáp, dáng người thon dài, tướng mạo nho nhã, nhất là một đôi mắt thâm thúy mà cơ trí, như ngôi sao sáng ngời. Hắn đứng ở nơi đó, thì có một loại lại khí độ để cho người thuyết phục. Phía sau hắn là 108 tráng hán thân mặt hắc y, tất cả đều đằng đằng sát khí ngưng tụ, như mãnh hổ bào hao, ở trong hư không hình thành một hư ảnh, để lộ ra quang mang nhàn nhạt. Bạch hổ vệ. Đúng là một trong tứ đại chiến vệ tinh nhuệ nhất, Bạch Hổ Vệ trong tay Lão Gia Tử. Trong tay Lão Gia Tử có Thanh Long Vệ, Bạch Hổ Vệ, Chu Tước Vệ cùng Huyền Vũ Vệ. Trong đó Thanh Long Vệ trưởng ám sát, giám sát, giỏi về dò hỏi tình báo, truy tung địch thủ. Huyền Vũ Vệ là thế lực bên ngoài, tuy nhân số đông đảo, nhưng mà thực lực coi như là yếu nhất, một mực trú đóng ở biên giới Đại Hoang Sơn. Mà Bạch Hổ Vệ thì an hiểu chinh phạt giết chóc, từng cách đều là bách luyện chiến tướng, kinh nghiệm vô số sinh tử, tuy chỉ có 108 người, nhưng mà từng cách đều là tông sư tiên thiên cảnh, thậm chí có thể vượt cấp khiêu chiến. Chỉ có Chu Tước Vệ thần bí nhất, ngoại trừ Lão Gia Tử, mặt khác bất luận kẻ nào cũng không biết Chu Tước Vệ hiện ở phương nào. Bái kiến phụ thân. Vừa nhìn thấy Lão Gia Tử, Khương Tử Thanh lập tức cung kính quỳ xuống, dập đầu lại 3 cái. Đứng lên đi. Lão Gia Tử thần sắc nghiêm túc. Phụ thân. Trong nội tâm Khương Vân Thiên cũng kích động, tính toán ra, Khương Tử Thanh ở bên ngoài chinh chiến, đây là 3 năm qua lần thứ nhất trở lại Ngọc Kinh Thành. Khương Tử Thanh vui mừng nhẹ gật đầu, Khương Vân Thiên khôi phục tu vi, hắn đã biết. Tự nhiên cảm giác được vô cùng mừng rỡ, đồng thời đối với chất nhi vài năm không thấy kia càng sinh ra rất nhiều hiếu kỳ. Khương Tử Thanh cung kính nói với Lão Gia Tử. Hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng, chỉ cần nội thành đại chiến chấm dứt, thành bên ngoài 30 vạn đại quân có thể lập tức tiếp quản toàn bộ Ngọc Kinh Thành. Lão Gia Tử nhẹ gật đầu, trong ánh mắt bắn ra một đạo hào quang lăng lệ ác liệt. vậy thì chiến a. Chính Dương đại điện, Đức Tôn Hoàng đế một thân hoàng kim thần long chiến giáp, tay cầm một thanh cổ kiếm kim chói, uy phong lấm lấm, đằng đằng sát khí. Phía sau hắn đứng hầu lấy Nam Cung Chính Hùng mặc kỳ lân tỏa tử giáp, tay cầm ma hồn trảm nguyệt đao, một bên khác là ba lão giả tuổi già sức yếu, toàn thân âm trầm, mang theo một cỗ âm lãnh để cho người không rét mà run. Bốn người này phát ra khí tức to lớn bàng bạc, vậy mà toàn bộ đều là tiên thiên cửu trọng đại tông sư. Phía dưới trong đại điện đồng dạng là cao thủ tụ tập, chia làm hai đại trận doanh, Ninh Quốc Công Tần Hạo Nhiên tiên thiên bát trọng, bên cạnh là mấy người Tần Vân Phi, Tần Như Tuyết, Tiêu Thuấn cùng Tề Trưởng Lão, mà bên cạnh Hoàng Lễ Nghiêm là Hoàng Thiên Dương đột phá đến tiên thiên lục trọng, cùng với năm người man tộc Tam Quốc Sư Tề Cáp Nhĩ. Tạo hóa tiên đế tác giả mộ vũ thần thiên người làm Egypt phong chương 135 phong tuyết đại chiến bắt đầu. Mặt khác, trong đại điện còn có trên trăm hắc y nhân tựa như U Linh, phiêu miêu bất định, tất cả đều là cao thủ tiên thiên cảnh. Những hắc y nhân này đều là Ninh Quốc Công Phủ, Phủ Thái Sư còn có Ngự Lâm Quân trong Hoàng Cung Đại Nội chọn lựa ra cao thủ, từng cái đều không thua kém tiên thiên tứ trọng, có chiến lực rất mạnh. Những cái này là toàn bộ lực lượng Đức Tông Hoàng Đế có khả năng điều động, hắn cho tới bây giờ cũng không dám khinh thị Khương Viễn Sơn, bởi vậy lúc hắn quyết định động thủ nhất định phải có hoàn toàn nắm chắc mới dám ra tay. Vừa ra tay nhất định phải triệt để tiêu diệt Võ Thành Vương Phủ. Bệ hạ, 10 vạn Ngự Lâm Quân đã vây Võ Thành Vương Phủ, chỉ cần bên bệ hạ thành công, Võ Thành Vương Phủ tuyệt đối sẽ không có một cá lọt lưới. Nam Cung Chính Hùng thần sắc có chút phức tạp, tuy từ trong tâm mà nói, hắn cũng không cho rằng Võ Thành Vương Phủ nên diệt, nhưng mà hắn đã lựa chọn chung với Đức Tôn Hoàng Đế. Vậy thì sẽ không chút do dự chấp hành bất cứ mệnh lệnh gì. Đức Tông Hoàng đế thỏa mãn nhẹ gật đầu, quay đầu nhìn về phía Tiêu Thuấn cùng Tề Trưởng Lão phía sau hắn, khẽ cười nói. Tiêu Công Tử, Tề Trưởng Lão, Khương Viễn Sơn cùng Lãnh Phi, một thân tu vi có 102 thiên hạ, mặc dù không có đột phá đến chân thiên cảnh, nhưng mà hai người liên thủ có thể chống lại chân thiên cảnh, hai người này. Tiêu Tuấn lạnh lùng cười nói. Bệ hạ ngươi cũng quá đề cao bọn hắn rồi. Hôm qua Tề Trưởng Lão đã ra tay thăm dò Khương Viễn Sơn thoáng một phát. Cũng không gì hơn cái này. Hai cao thủ tiên thiên cửu trọng tính toán không được cái gì. Tiên thiên cảnh cùng chân thiên cảnh chênh lệch giống như thiên địa khác biệt. Tề Trưởng Lão ra tay bọn hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Như thế làm phiền rồi. Tuy trong nội tâm Đức Tôn Hoàng đế đối với Tiêu Tuấn vô lễ giận dữ, nhưng cũng biết thân phận đối phương, bởi vậy nhích miệng mỉm cười, sau đó quay đầu nhìn về phía Tề Cáp Nhĩ. Tam Quốc Sư, Khương Tử Thanh trí kế bách xuất, mưu lược phi phàm, nhưng mà một thân tu vi cũng không kém, tuy 3 năm chưa có trở về, nhưng mà ta đoán chừng cũng có thể đạt đến tiên thiên cửu trọng, hắn liền giao cho các ngươi như thế nào? Tề Cáp Nhĩ sáng người nhỏ gầy, nhìn về phía Tiêu Tuấn cùng Tề Trưởng Lão trong ánh mắt có một tia kiêng kỵ, giờ phút này nghe vậy nhàn nhạt nói. Đại Càn Hoàng đế, lần này chúng ta ra tay chỉ là giao dịch Khương Tử Thanh giao cho ta, nhưng mà phía Bắc Hổ Khiêu Hạp, 3 tòa thành chỉ giao cho chúng ta, ngươi cũng không nên quên. Tam Quốc Sư yên tâm, mục tiêu của ta chỉ là Khương Viễn Sơn, chuyện này chấm dứt. 3 thành thì lập tức dâng. Đức Tôn Hoàng đế cười nói. 3 người Võ Thành Vương Phủ để cho hắn coi trọng nhất cũng đã có người giải quyết. Dù Khương Viễn Sơn có áp chủ bài che giấu gì, Đức Tôn Hoàng đế tin tưởng, dựa vào tứ đại tiên thiên cửu trọng đại tôn sư phía sau mình cũng có thể bảo đảm không sơ hở tí nào. Đức Tôn Hoàng đế hăng hái, trong ánh mắt xích quang bắt đầu khởi động, cổ kiếm trong tay hắn giơ lên cao. Phóng ra hào quang sáng chói, thanh âm giống như sét đánh vang vọng tứ phương. Những người khác theo ta cùng một chỗ sát nhập Võ Thành Vương Phủ. Ở trong ánh mắt Đức Tôn Hoàng đế, trong nháy mắt lộ ra hào quang rét lạnh như băng. Tất cả mọi người biết rõ, Lúc này đây Ngọc Kinh Thành thật là muốn thời tiết thay đổi. Đêm đen như mực, gió lạnh gào thét, ở trong thiên địa bao la mờ mịt, bắt đầu nổi lên bông tuyết bay lả tả, tăng thêm vài phần khắc nghiệt. Thời điểm đám người Đức Tôn Hoàng đế hảo hảo đáng đáng đi về phía Võ Thành Vương Phủ. Võ Thành Vương Phủ chiếm diện tích rộng lớn một mảnh đen kịt, im ắng, mà đại môn bất ngờ mở rộng, phảng phất như đã sớm biết bọn hắn sắp đến. Hào khí ngưng tụ đến cực hạn, bốn phía vô cùng yên tĩnh, không chỗ nào không có hắc ám, để cho mỗi người đều cảm thấy áp lực, nội tâm xuất hiện một tia khủng hoảng. Đức Tông Hoàng đế những mày, hắn biết rõ cái này chỉ sợ là Khương Viễn Sơn đánh nghi binh, loại cảm giác không bị khống chế này để cho hắn có chút khó chịu, hắn đối với Hoàng Lễ Nghiêm đưa mắt liếc ra hiểu. Hoàng Lễ Nghiêm hiểu ý, ho nhẹ một tiếng, vận chuyển chân khí cao giọng hô lớn. Phụ tử Khương Viễn Sơn, Khương Tử Thanh mưu đồ làm loạn, ý đồ mưu phản, không để ý bệ hạ Long An, phạm phải tội lớn ngập trời, nếu thức thời liền mau chạy ra đây thúc thủ chịu trói, bằng không thì thiên binh của bệ hạ vừa đến, liền cho loạn thần tặc tử các ngươi chết không có chỗ chôn. Thanh âm của Hoàng Lễ Nghiêm truyền khắp tứ phương, nhưng mà thật lâu sau, ở trong Võ Thành Vương Phủ, vẫn không có một tia đáp lại. Mà những quan lại đại tộc ở chung quanh, nghe được thanh âm của Hoàng Lễ Nghiêm, nội tâm vô cùng khiếp sợ. Lão vương gia mưu phản không thể nào đâu, lão vương gia trung thành và tận tâm, một nửa quốc thổ của Đại Càn Vương Triều là lão vương gia đánh xuống, hắn muốn mưu phản đã sớm động thủ, sao sẽ chờ cho tới hôm nay? Tư chớ có lên tiếng, bệ hạ nói hắn mưu phản, dù hắn không có mưu phản cũng là mưu phản, tối nay Võ Thành Vương Phủ nhất định máu chảy thành sông, chúng ta cũng không nên nhiều lời. Ngọc Kinh Thành là muốn thời tiết thay đổi à? Mọi người nghị luận nhau nhau, nhưng mà đều đóng chặt cửa sổ, chú ý cẩn thận. Chứng kiến Võ Thành Vương Phủ không có một tia đáp lại, sắc mặt của Đức Tông Hoàng đế có chút khó coi, hắn cười lạnh một tiếng. Giả thần giả dược, người tới, giết vào cho ta. Mọi người ầm ầm đáp ứng, khí tức toàn thân phóng thích, hảo hảo đáng đáng, nhét đầy thiên địa. Bông tuyết đầy trời bị quét qua là hết. Khóe miệng của Hoàng Thiên Dương lộ ra một dáng tươi cười tàn khốc, xuất thủ trước rồi. Hắn đã đạt đến tiên thiên lục trọng chân khí thành cương, mỗi một đám chân khí đều biến thành cương khí, lăng lệ ác liệt, chiến đao trong tay hắn hào quang sáng chói, đao cương chậm rãi hình thành, đánh về phía đại môn của Võ Thành Vương Phủ. Ầm ầm, đại địa chấn động. Sấm sét ầm ầm, đại môn của Võ Thành Vương Phủ lập tức bạo vỡ ra, loạn thạch cùng mảnh gỗ vụn bay tán loạn, đao khí tung hoành, mang theo hào quang lăng lệ ác liệt, đâm rách đêm tối thâm trầm. Đức Tông Hoàng đế mang đến toàn bộ đều là cao thủ tiên thiên cảnh, chiến lực vô cùng cường hãn, cả đám tung nhảy như vượn, dáng người kiện tráng, từ bốn phương tám hướng lẻn vào trong Võ Thành Vương Phủ. Mà Tề trưởng lão cùng Tề Cáp Nhĩ đều lăng không hư độ, trôi nổi ở trong hư không, dùng thần hồn chi lực bắn phá, tìm kiếm tung tích của Khương Viễn Sơn, Lãnh Phi cùng Khương Tử Thanh. Tạo hóa tiên đế tác giả mộ vũ thần thiên người làm Ezip Phong chương 136 kim kiếm phù bảo. A. Bỗng nhiên một tiếng thê lương thảm thiết đâm rách đêm tối yên tĩnh. Trong nội tâm tất cả mọi người chấn động, ở trên không Võ Thành Vương Phủ, có một tầng quang mang xích sắc nhàn nhạt bao phủ, một tiên thiên tứ trọng va chạm vào tầng xích quang này, toàn thân lập tức bốc cháy, cũng không lâu lắm, liền biến thành một mảnh tro tàn. Mà 10 hắc y nhân trước nhảy vào Võ Thành Vương Phủ, cũng đều toàn thân giấy lên hỏa diễm xích sắc, kêu thảm thiết liên tục, căn bản không cách nào dập tắt. Rất nhanh cũng khí tuyệt bỏ mình. Dĩ nhiên là một linh trận. Trong hư không Tề trưởng lão kinh hô một tiếng, trong ánh mắt lộ ra thần sắc chấn động. Tu tiên tứ nghệ luyện đan, đúc khí, vẽ bùa, bày trận. Trong đó luyện đan sư, luyện khí sư cùng linh phù sư tuy thân phận cũng rất tôn quý, nhưng mà ở trong tu tiên giới vẫn tương đối thông thường, Dù sao linh đan linh khí cùng linh phù đều tiêu hao cực lớn, từng tông môn đều không có ly khai, sẽ bồi dưỡng một nhóm lớn người. Nhưng mà linh trận sư lại cực kỳ hiếm thấy, ngoại trừ yêu cầu thần hồn cường đại, còn phải có tiên thiên đạo thể mới có thể cảm ngộ thiên địa, minh khắc đại đạo chí lý, hình thành trận văn. Nói như vậy, trong quá trình luyện đan, luyện khí cùng vẽ bùa cũng là quá trình cùng đại đạo tương hợp, sẽ liên quan đến một ít gì đó của linh trận. Bởi vậy nếu linh trận sư học tập luyện đan, luyện khí cùng vẽ bùa, trời sinh liền có ưu thế rất lớn. Linh trận sư cực kỳ thưa thớt, dù ở trong Càn Nguyên Tông cũng chỉ có 3 linh trận sư. Bởi vậy, đột nhiên ở Võ Thành Vương Phủ nhìn thấy một linh trận, tự nhiên để cho Tề trưởng lão vô cùng khiếp sợ. Hơn nữa, xem tòa linh trận này, xích hà bành trướng, khí lành bốc hơi, có thể kích phát chân hỏa chi lực. Hơn nữa trên đó phù văn lập lòe, bao vây cả Võ Thành Vương Phủ lại, ít nhất cũng là một linh trận nhị phẩm hỏa thuộc tính. Hơn nữa còn là một sát phạt đại trận. Linh trận nhị phẩm có thể đối phó cường giả dưới chân thiên cảnh, nhưng mà nhị phẩm sát trận này bao trùm phạm vi quá lớn, đại khái có thể diệt sát cao thủ dưới tiên thiên cảnh bát trọng. Đối với tiên thiên bát trọng cùng cửu trọng tuy có thể tạo thành một chút phiền toái, nhưng còn không đến mức chí mạng. Nghe Tề trưởng lão giải thích, sắc mặt của Đức Tôn Hoàng đế lập tức trở nên vô cùng khó coi. Hắn cho tới bây giờ cũng không biết Võ Thành Vương Phủ lại âm thầm có một tòa linh trận. Xem ra vị hoàng thúc này của mình thật là sớm có phản ý, vừa nghĩ như thế, càng kiên định quyết tâm muốn diệt trừ Khương Viễn Sơn của Đức Tông Hoàng đế. Tề trưởng lão, không có cách nào bài trừ linh trận này sao? Tề trưởng lão nghĩ nghĩ, lên tiếng nói. Mặc dù ta đối với linh trận chi đạo hiểu rõ không nhiều lắm, nhưng cũng không phải là không có biện pháp, nếu muốn bài trừ linh trận này chỉ có 2 biện pháp, một là bắt lấy Khương Viễn Sơn bên trong, hắn khẳng định biết rõ mắt trận, hai là cường lực phá giải, chỉ là tòa linh trận này mạch lạc giống như cùng địa mạch tương liên, vô cùng vững chắc, ta đến phá trận ít nhất phải 3 ngày trở lên. 3 ngày quá lâu. Đức Tông Hoàng đế lắc đầu, hắn là một khắc cũng chờ không nổi nữa. Muốn trừ Khương Viễn Sơn cho thống khoái. Hơn nữa, mới vừa tiến vào Võ Thành Vương Phủ thì có một tòa linh trận sát phạt ngăn đường. Ai biết đằng sau còn có chuẩn bị gì, không khỏi đêm dài lắm mộng, nhất định phải mau chóng ra tay. Tiêu Tuấn ở một bên chờ có chút không kiên nhẫn được nữa, cười lạnh một tiếng nói. Chuyện này có đáng gì, bất quá là một linh trận nhị phẩm bao trùm phạm vi to lớn như thế. Càng bạc nhược yếu kém không chịu nổi, xem ta đến phá vỡ trận này. Nói xong Tiêu Tuấn từ trong túi càn khôn lấy ra một linh phù, dùng một loại chất liệu không biết tên chế thành, thoạt nhìn lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, tản ra khí tức huyền diệu. Trên linh phù vẽ một tiểu kiếm kim sắc, có khí cơ lăng lệ ác liệt lập lòe. Kim kiếm phù bảo thiếu ra. Ngươi như thế nào lấy ra kim kiếm phù bảo dùng để phá vỡ tòa linh trận nhị phẩm này, quá lãng phí rồi. Tề trưởng lão xem xét, lập tức hoảng sợ nói, khóe miệng có chút run rẩy, cảm giác vô cùng đau lòng. Phù bảo là bảo vật luyện khí cùng chế phù kết hợp, là tiêu hao phẩm, dùng qua mấy lần liền vứt đi, nhưng mà uy lực cực kỳ lớn. Hơn nữa người tu vi thấp cũng có thể sử dụng, có thể nói là đại sát khí. Chỉ là chế tác phù bảo cực kỳ khó khăn, phải là cường giả tu vi cao thâm, dùng bổn mạng chi bảo của mình ẩn dưỡng nhiều năm cùng chất liệu đặc thù chế thành linh phù kết hợp, phong tồn một tia bổn mạng tinh hoa, mới có thể kích phát uy lực cường đại của bổn mạng chi bảo. Bởi vậy sau khi chế thành phù bảo ít nhất đều là tứ phẩm, mỗi kích đều có 5 thành lực công kích của bổn mạng chi bảo, bởi vậy bổn mạng chi bảo càng cường đại, phù bảo cũng càng cường. Tiêu Tuấn có phụ thân là Càn Nguyên Tông Đại trưởng lão, một thân tu vi kinh thiên động địa, hắn chế thành kim kiếm phù bảo tự nhiên cũng vô cùng cường hoành, dùng để cho Tiêu Tuấn phòng thân sử dụng. Tề trưởng lão yên tâm, bổn thiếu gia là xem Thành Vương Phủ này không vừa mắt, muốn dùng xu thế dễ như trở bàn tay triệt để hủy diệt nó. Tiêu Tuấn cảm giác được Tần Như Tuyết nhìn mình, mắt lộ ra dị sắc, trong nội tâm vô cùng khoan khoái dễ chịu, dương dương đắc ý nói. Toàn thân hắn chân khí phúng dũng, lập tức rót vào kim kiếm phù bảo, linh phù bắt đầu tản mát ra hào quang sáng chói, linh khí bức người, khí lành vần quanh, ẩm ẩm có thanh âm kiếm minh. Tiểu kiếm kim sắc càng ngày càng sáng, đến cuối cùng lập tức từ trong phù bảo hiển hóa ra, nhảy vào trên bầu trời, hình thành một thần kiếm dài vài chục trượng. Kiếm khí tung hoành, lăng lệ ác liệt, thần kiếm cực lớn phân hóa ra một đạo kiếm cương thật lớn, nhắm phía dưới chém xuống một kích. Ầm ầm. Quang vũ như bay, kim sắc thần quang sáng chói, thiên không nổ mạnh chiếu sáng một phương thiên địa, cảnh tượng kinh người. Mà linh trận nhị phẩm phía dưới run rẩy thoáng một phát, hào quang ảm đạm vài phần, nhưng vẫn một mực thủ hộ võ thành vương phủ. Thiếu gia kim kiếm phù bảo dùng kim dương thần kiếm của đại trưởng lão luyện chế, phân thiên địa nhân ba kiếm, mỗi một kiếm đều điệp ra lực công kích gấp đôi, ba kiếm hợp nhất, ngay cả chân thiên cảnh hậu kỳ cũng có thể trọng thương, uy lực vô cùng. Tề trưởng lão nhàn nhạt giải thích nói, Đức Tông Hoàng đế nhìn lên kim sắc cử kiếm trên bầu trời, trong ánh mắt hào quang lập lòe. Tạo hóa tiên đế tác giả mộ vũ thần thiên người làm Egypt phong chương 137 hỏa linh tiễn chi uy mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Đạo kiếm cương thứ hai lại ngưng tụ thành, hơn nữa khí tức so với đạo thứ nhất mạnh hơn gấp đôi, kim quang chói mắt, mang theo mũi nhọn vô cùng, lại một lần nữa chạm xuống. Ầm ầm. Kiếm khí lăng lệ ác liệt tung hoành tứ phương, vô số phòng ốt bảo vỡ ra, kiếm cương cùng màn hào quang linh trận đụng nhau, thần hy bắn ra bốn phía, không khí lập tức nổ tung, mà màn hào quang của linh trận cũng răng rắc một tiếng, xuất hiện rất nhiều vết rạn. Phụ thân chân linh hỏa trận bị phá. Trong võ thành vương phủ, ánh mắt Khương Vân Thiên lóe lên có chút ngưng trọng. Linh trận nhị phẩm này vốn là muốn ngăn trở đối thủ thoáng một phát, cũng không phải dùng cái này giết địch, dù sao đối phương có một cao thủ chân thiên cảnh, còn có Tiêu Tuấn trên người bảo vật phần đông, kim kiếm phù bảo kia quả nhiên bất phàm, một kiếm sau chân linh hỏa trận tất phá không thể nghi ngờ, huyền vũ doanh hỏa linh tiến chuẩn bị. Khương Tử Thanh thản nhiên nói, trong ánh mắt của hắn có một loại hào quang thâm thúy. Yến Vô Cực cùng Phương Vũ lên tiếng, trong ánh mắt đều lộ ra sát cơ sắc bén, thân hình lập lòe, 3000 huyền vũ doanh mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng, đồng thời trong bóng đêm giơ lên cung tiến. Hỏa linh tiến là một loại mũi tên đặc chế, dùng hỏa linh thiết đúc tạo, lực xuyên thấu rất mạnh, hơn nữa có chứa một tia sắc bén phá giáp, có thể đột phá hộ thể chân khí của tông sư tiên thiên cảnh, đối với tông sư tiên thiên cảnh có lực sát thương rất mạnh. Mà lão gia tử thì đại mã kim đao ngồi ở trước đại đường, mang trên mặt một tia hoài niệm, bàn tay khẽ vuốt cử kiếm, tạo hình phong cách cổ xưa, dài chừng một trượng, rộng một thước, trọng kiếm vô phong, đại xảo không công, nhưng mà chuôi trọng kiếm này lại có một loại sát khí cực kỳ lăng lệ ác liệt. Ông bạn già, không nghĩ tới lại phải cùng ngươi kề vai chiến đấu rồi. Chuôi trọng kiếm này vậy mà vô cùng có linh tính, phát ra một tiếng chiến minh, thân kiếm hào quang lập lòe, mơ hồ truyền ra một hồi cảm xúc vô cùng hưng phấn. Thuần quân trọng kiếm. Một bên Lãnh Phi nhìn xem chuôi cử kiếm này, trong ánh mắt cũng lộ ra thần sắc kích động. Đại Càn Vương Triều mỗi người đều biết, binh khí của Trấn Quốc Võ Thành Vương Khương Viễn Sơn là Đả Vương Kim Tiên, nhưng ai biết rõ binh khí chính thức của lão gia tử chính là thuần quân trọng kiếm. Thuần quân vừa ra, ai dám tranh phong? Thời điểm bọn người Đức Tông Hoàng đế tiến công Võ Thành Vương Phủ, Khương Tư Nam xếp bằng ở cảnh Long Viện toàn lực phá giải hắc thạch trong thức hải. Trong Võ Thành Vương Phủ, tất cả người hầu đều bị phân phát, trống rỗng chỉ để lại huyền vũ vệ, thanh long vệ cùng bạch hổ vệ. Cảnh Long Viện nội cũng không có một bóng người, chỉ có Trương Long cùng Triệu Hổ, vẫn còn tận chức tận trách thủ hộ ở ngoài viện, không cho ngoại lực quấy nhiễu Khương Tư Nam tu luyện. cảnh tượng kim kiếm phù bảo phá trận ầm ầm, Khương Tư Nam cũng cảm thấy, nhưng mà hắn một chút cũng không có phân tâm, thần hồn chi lực một mực bao vây hắc thạch kỳ dị, tăng thêm hồng mông tạo hóa tháp phát ra thần quang, tầng kim sắc kia chỉ còn lại có một tầng hơi mỏng, tùy thời có thể hoàn toàn phá giải. Lại nhanh một chút. Trong lòng Khương Tư Nam có chút lo lắng, hắn đã cảm giác được trên đỉnh đầu chân linh hỏa trận đã lung lay sắp đổ, chỉ sợ sau một khắc sẽ bị cự kiếm chạm phá. Dùng tu vi hiện tại của hắn, coi như đi ra ngoài cũng không tạo nên tác dụng gì lớn, tối đa chỉ có thể đối phó tiên thiên lục thất trọng, đối với đại cuộc vô ích. Nhưng mà khối hắc thạch kỳ dị này ẩn chứa đồ vật, lại làm cho hắn cực kỳ chờ mong. Hắn cảm giác chỉ cần có thể phá vỡ phong ấn, đồ vật bên trong có lẽ có thể mang đến trợ lực rất lớn. Chân khí màu vàng kim nhạt từ trên người hắn phát ra, mãnh liệt bành trướng, mang theo một tia lực lượng thần bí cùng tôn quý. Khương Tư Nam tóc đen rối tung, khuôn mặt thanh tú, trong thân thể như cất giấu một ngọn núi lửa, quang mang kim sắc lập lòe, dần dần ở toàn thân hắn tạo thành một bức tường. Tiên thiên ngũ trọng, bó khí thành tường. Tuy khí hải còn không có viên mãn, nhưng mà hắn vốn thì đến được tiên thiên tứ trọng đỉnh phong. Hai ngày nay Khương Tư Nam lại hấp thu trên 100 khối linh thạch, rốt cuộc ở lúc này đột phá. Mà kim sắc phong ấm trên hắc thạch đã có một tia muốn tan vỡ. Đúng lúc này kim kiếm phù bảo chạm xuống. Một kiếm này khí thế lại mạnh gấp đôi, kim sắc kiếm khí tung hoành tứ phương, kim kiếm chém rụng, như thiên địa bị phách ra, xua tán đi tất cả hắc ám, vô số bông tuyết tung bay lập tức hóa tan, thần quang tứ xạ, sáng chói như yên hoa, rực rỡ tươi đẹp như vân hà, cảnh tượng vô cùng to lớn. Ầm ầm. Thương không rung mạnh, đại địa ầm ầm, chân linh hỏa trận rốt cuộc không chịu nổi, bịch một tiếng tạc vỡ ra. Quang vũ bay tán loạn, xích diễm hừng hực. Cả võ thành vương phủ giống như thoáng cái lâm vào trong biển lửa. Giết vào cho ta. Hoàng Thiên Dương đã sớm nhìn một bụng lửa giận, giờ phút này cầm trong tay chiến đao màu đen, lập tức lao đi, trong ánh mắt sát cơ như thực chất. Những cao thủ tiên thiên cảnh cường đại kia cũng từ bốn phương tám hướng vọt lên. Hoàng Thiên Dương bỗng nhiên nội tâm phát lạnh, cảm thấy một cỗ sát cơ chí mạng, hắn không cần suy nghĩ, thân hình đột nhiên tránh ra, nhưng mà sát cơ như bóng với hình, vẫn lập tức đánh trúng vào hắn. Trên người Hoàng Thiên Dương lóe lên hào quang, một linh phù màu xanh nhạt thiêu đốt ra, ngưng tụ thành một tầng gợn sóng nhàn nhạt, ngăn cản sát cơ ở bên ngoài. Lúc này, Hoàng Thiên Dương mới nhìn đến là một vũ tiễn màu hồng đỏ thấm, mũi tên lóe ra hào quang sắc bén để cho hắn biến sắc lên tiếng kinh hô. Dĩ nhiên là hỏa linh tiễn. Hắn không nghĩ tới võ thành vương phủ lại có hỏa linh tiễn, loại mũi tên này cực kỳ quý hiếm, ngay cả chân khí hộ thể cũng có thể đâm thủng, nếu không phải trên người mình có một tấm hộ thể linh phù, thật đúng là sẽ bị thương ở dưới hỏa linh tiễn. Sau đó, ánh mắt của hắn lóe lên, thấy được Khương Vân Thiên ở cách đó không xa cầm cung trong tay, trên mặt mang dáng tươi cười nhàn nhạt, chỉ là khóe miệng kia có chút giơ lên, ở Hoàng Thiên Dương thoạt nhìn, là trướng mắt như vậy. Khương Vân Thiên, ngươi muốn chết? Hoàng Thiên Dương gào thét một tiếng, đằng đằng sát khí xông tới. Mà giờ khắc này, tiếng kêu thảm thiết vang vọng. Những cường giả tiên thiên cảnh còn lại cũng không có hộ thể linh phù, bất ngờ không đề phòng, căn bản không kịp né tránh, bị hỏa linh tiễn bắn thành cây sàng. Tạo hóa tiên đế tác giả mộ vũ thần thiên người làm Ezip phong chương 138 hỏa linh tiễn chi uy mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Chỉ một vòng bắn thì có mười mấy cao thủ tiên thiên cảnh bị bắn chết tại chỗ. Đức Tông Hoàng đế, Hoàng Lễ Nghiêm cùng Tần Hạo Nhiên sắc mặt thay đổi, đây chính là cao thủ tiên thiên cảnh, từng cách bồi dưỡng ra đều rất không dễ dàng. Lúc này đây bọn hắn đã mang đến hơn 1000 cao thủ tiên thiên cảnh, nhưng mà một linh trận nhị phẩm tăng thêm hỏa linh tiễn, liền tổn thất gần 100 người. Hơn nữa địch nhân ngay cả mặt cũng không có nhìn thấy, Đức Tôn Hoàng đế đối với Khương Viễn Sơn kiêng kỵ lại gia tăng lên rất nhiều. Trên hư không Tề Cáp Nhĩ ánh mắt rét lạnh, lập tức liền theo dõi Khương Tử Thanh nho nhã tuấn giật phía dưới thét dài một tiếng, trong tay lóe lên linh quang, xuất hiện một thanh lang nha bổng dữ tợn đáng sợ, lóe ra màu sắc kim loại, nện về phía Khương Tử Thanh. Lung cung! Hào quang bắn ra bốn phía, sắc mặt Khương Tử Thanh lạnh nhạt, trong tay một thanh cổ kiếm nghênh tiếp, lập tức bộc phát ra kiếm khí vô tận, trên đại địa xuất hiện mấy vết sạn cử đại. Tề Cáp Nhĩ, ngươi lại dám chạy đến Ngọc Kinh thành, quả thực là muốn chết. Thân hình Khương Tử Thanh tung bay, xông lên trời, lập tức liền nhận ra Tề Cáp Nhĩ, trên mặt bình tĩnh xuất hiện một tầng xương lạnh, chân khí toàn thân ầm ầm bộc phát. Mang theo nóng bỏng, cổ kiếm trong tay hắn cũng lăng lệ ác liệt, phảng phất như thiên địa cũng có thể mở ra. Thuần Dương Ngọc Hoàng Kinh, tuyệt học chấn tộc của Khương Thị Nhất tộc, ở trong tay Khương Tử Thanh bộc phát ra thần quang vô lượng, hắn trong nháy mắt giống như đã trở thành mặt trời, khí thế cùng thiên địa dung làm một thể, mang theo khí tức tôn quý, nóng bỏng cùng khủng bố. Hắn đối với man tộc là không có hảo cảm, hai huyên đệ của mình đều chết ở trong tay man tộc, đột nhiên ở chỗ này nhìn thấy man tộc Tam Quốc Sư, để cho trong lòng của hắn lập tức bộc phát ra lửa giận vô biên. Hắc hắc, chờ ngươi sống qua đêm nay rồi nói sau. Tề Cáp Nhĩ lạnh lùng cười cười, nhưng mà trong ánh mắt lại có một tia ngưng trọng, Thuần Dương Ngọc Hoàng Kinh quả nhiên danh bất hư truyền. Hơn nữa thực lực của Khương Tử Thanh là tiên thiên cửu trọng, một trận chiến này không phải đơn giản có thể cầm xuống như vậy. Nhưng mà Tề Cáp Nhĩ còn không đến mức sợ, tinh thần vô cùng phấn chấn, giơ lên lang nha bổng, toàn thân phồng lên cơ bắp, dẫn đầu đánh tới Khương Tử Thanh. Thần kiếm ngang trời, thuần dương kiếm khí tung hoành, giữa hai người lập tức bạo phát đại chiến kịch liệt. Mà Tề Cáp Nhĩ mang đến bốn tiên thiên bát trọng, muốn xông lên trợ giúp, bị Yến Vô Cực cùng Phương Vũ ngăn lại. Yến Vô Cực cầm một thanh phương thiên hỏa kích, uy phong lấm lấm, lập tức cản lại hai người, mà đổi thành một bên, Phương Vũ khí lực cường kiện cầm trong tay bá vương thương cản lại hai cái. Yến đại ca, chúng ta tới so thoáng một phát, ai giải quyết hai phế vật này trước như thế nào? Phương Vũ bá vương thương uy lực vô cùng, như linh dương treo rác, chiêu chiêu đều là sát cơ, hắn một bên ra tay còn nhìn Yến Vô Cực cười nói, tốt. Yến Vô Cực cười cười, ra tay lại một chút cũng không chần chờ, phương thiên hỏa kích xuất hiện hư ảnh liên tục, vô cùng lăng lệ ác liệt. Bốn cao thủ man tộc quả thực bị tức lệch mũi, không nghĩ tới vậy mà bị khinh thị như vậy. Lập tức không thể nhẫn nhịn, đều bộc phát ra tuyệt học cường đại nhất của mình. Thương không chấn động, tuyết rơi nhiều, bay lả tả, phô thiên cách địa như lông ngỗng, nhưng mà hào quang kịch chiến lại chiếu sáng một phiến hư không, vô cùng sáng chói. Trong võ thành vương phủ, lập tức liền bạo phát đại chiến vô cùng kịch liệt. Hoàng Thiên Dương trước tiên liền chống lại Khương Vân Thiên. Hai người đều là tiên thiên lục trọng, cương khí tung hoành, chiến đao màu đen đối với trường kiếm xích sắc, thất tinh thần quyền đối với giáng long phục hổ quyền. Hai người đều là một đời thiên kiêu của Ngọc Kinh thành, trong nháy mắt liền lâm vào sinh tử chém giết, chiêu chiêu chí mạng. Một bên khác, Tần Vân Phi xuất lính mấy trăm tiên thiên tông sư cường đại, như một thanh đao nhọn đột nhập vào trong võ thành vương phủ. Tuy uy lực của hỏa linh tiến rất lớn, nhưng mà số lượng rất thưa thớt, sau một lần bắn liền còn thừa không có mấy, 3000 huyền vũ vệ như nước lũ cùng nhân mã của Đức Tông Hoàng đế va chạm. Mà Tần Như Tuyết thì cùng Tiêu Tuấn chung một chỗ, mang theo mấy trăm tiên thiên tông sư khác xếp tới trên người Tiêu Tuấn bảo vật tầng tầng lớp lớp, những huyền vũ vệ cảnh giới hơi thấp tuy liều chết chém giết. Nhưng căn bản không phải đối thủ của Tiêu Tuấn, bị hắn giết không ít. Mà Khương Viễn Sơn tay cầm thuần quân trọng kiếm, xem xét liền thấy được Tề trưởng lão trên bầu trời, giống như sao băng lập tức vọt lên, đồng thời chân khí giống như núi lửa quán trú đến trong thuần quân trọng kiếm, mang theo khí thế mênh mông quét ngang mà đến. Dĩ nhiên là linh khí tứ phẩm. Tề trưởng lão ánh mắt lóe lên, lập tức lộ ra thần sắc tham lam. Hắn thật không ngờ thuần quân trọng kiếm trong tay Khương Viễn Sơn dĩ nhiên là linh khí tứ phẩm. Hơn nữa thể tích khổng lồ như thế, đầy đủ luyện chế mười mấy món linh khí tứ phẩm rồi. Phải biết rằng linh khí cao giai khó tìm, ngay cả tề trưởng lão cũng chỉ có một thanh linh kiếm tứ phẩm mà thôi. Tề trưởng lão tâm niệm hơi đổi, ra tay lại một chút cũng không chậm, trên mặt hắn lạnh nhạt thong dong, không có để Khương Viễn Sơn vào mắt chút nào. Hắn há miệng, một thanh trường kiếm dài nhỏ màu xanh da trời bắn ra, ứng ánh lập lòe, sáng chói vô cùng, mang theo một tia thủy thuộc tính chấn động. Lung cung! Trường kiếm màu xanh da trời cùng thuần quân trọng kiếm lập tức đụng vào nhau. Hào quang sáng chói, kiếm khí bắn ra bốn phía, ánh mắt lão gia tử lóe lên, cảm giác được khí huyết có chút phiên cồn, không nghĩ tới một thanh trường kiếm như vậy lại có cự lực như thế. Giết! Lão gia tử trừng mắt, chợt quát một tiếng, vung thuần quân trọng kiếm khủng bố, hào quang nóng bỏng bắn ra bốn phía, như một vòng mặt trời, kiếm khí đột nhiên lăng lệ ác liệt, lại bổ về phía tề trưởng lão. Sắc mặt tề trưởng lão lạnh nhạt, ngón tay khẽ nhúc nhích, trường kiếm trôi nổi ở trong hư không, vậy mà vô cùng linh hoạt, hơn nữa nhanh chóng, từ các loại góc độ xảo trá đâm về phía Khương Viễn Sơn. Trường kiếm kiếm khí xông lên trời, linh quang lóng lánh, lại cực tốt, vây quanh lão gia tử không ngừng công kích, mỗi kích đều mang theo cự lực vô cùng khủng bố. Dĩ nhiên là ngự kiếm thuật. Tạo hóa tiên đế tác giả mộ vũ thần thiên người làm Ezip phong chương 139 thuần quân trọng kiếm chiến chân thiên. Trong ánh mắt lão gia tử có chút ngưng trọng, cường giả chân thiên cảnh chân khí trong cơ thể chuyển hóa thành pháp lực, có vô số lực lượng huyền diệu không lường được, trong đó ngự kiếm thuật là thần thông chỉ cường giả chân thiên cảnh mới có. Tiên thiên cảnh hậu kỳ chân khí vô cùng thâm hậu. Tuy cũng có thể dựa vào chân khí thúc dục linh khí, nhưng mà tuyệt đối không có khả năng cực tốt như ngự kiếm thuật, cũng không có linh tính như ngự kiếm thuật. Ngoài ngàn dặm lấy đầu người, ở trước mặt tu chân giả cường đại, lập tức có thể làm được. Thuần dương phần thiên kiếm. Lão gia tử nổi giận gầm lên một tiếng, râu tóc đều dựng, chân khí toàn thân như nham tương phúng dũng. Xích hà ngập trời, thuần quân trọng kiếm trong tay hắn tản ra kiếm khí lăng lệ ác liệt, lập lòe hỏa diễm xích sắc, hừng hực thiêu đốt, vô cùng nhiệt độ nóng bỏng thiêu bông tuyết đầy trời. Lão gia tử chủ động tiến công, tuy ngự kiếm thuật của tề trưởng lão rất huyền diệu, nhưng mà lão gia tử là nhân vật bậc nào. Thân kinh bách chiến không nói, một thân tu vi chiến lực càng siêu phàm thoát tục, tuy cầm trong tay trọng kiếm. Nhưng mà thân hình tung hoành chuyển rời, một chút cũng không chậm. Hỏa diễm hừng hực thiêu đốt, như đại nhật trụi lạc, kiếm khí vô cùng lăng lệ ác liệt lập tức bao phủ tề trưởng lão. Oanh! Tề trưởng lão từ trong liệt hỏa đi ra, lông tóc không tổn hao gì, nhưng mà trong ánh mắt lại có một tia kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới một chiêu kiếm pháp này của lão gia tử hung mãnh như thế. Pháp lực hộ thể hiện lên, tề trưởng lão tay áo bồng bềnh, tiên nhân như dáng trần, trong miệng cương khí nổ bắn ra, thần kiếm hào quang tỏa sáng, đâm tới mi tâm của lão gia tử. Lung cung! Như một đạo quang mang, sau một khắc đã đến trước mặt, nhưng mà lão gia tử sớm có phòng bị, thuần quân trọng kiếm như tấm chắn chắn ở trước trán, hỏa tinh bắn ra bốn phía, trường kiếm dựa thế lại vọt về phía sau lưng của lão gia tử, thần quang sáng chói, vô cùng có linh tính. Thân hình lão gia tử như viên hầu linh hoạt, chân khí tạo thành từng vòng xoáy kéo một loại lực trường kỳ dị, trường kiếm giống như lâm vào lầy lội, tốc độ chậm lại. Đây là một loại diệu dụng của thuần dương ngọc hoàng kiếm khí ở trong tay lão gia tử lô hỏa thuần thanh. Đón thêm một kiếm của ta, ngọc hoàng tề thiên kiếm. Lão gia tử cười lớn một tiếng, trong ánh mắt chiến ý ngập trời, như một hùng sư bá tuyệt thiên địa. kiếm minh thanh thúy, thuần quân kiếm vậy mà khẽ run lên, một khí tức tôn quý, thần bí, bao la mờ mịt từ trên người Khương Viễn Sơn truyền ra, cuối cùng dung nhập đến thuần quân trọng kiếm, lập tức tạo thành kiếm cương dài gần 10 trượng, xích hà ngập trời, lập tức quét bay thần kiếm, quét về phía Tề trưởng lão. Thương không chấn động, cuồng phong gào rú, sấm sét cuồn cuộn trong thiên địa, chỉ có một kiếm này, mang theo vĩnh hằng sáng chói, vô cùng khủng bố. Ngay cả Tề Cáp Nhĩ, Khương Tử Thanh, Đức Tông Hoàng Đế cũng bị một kiếm này hấp dẫn, trong tay trì hoãn chậm lại, trên sắc mặt mang theo thần sắc hoặc khiếp sợ hoặc hưng phấn. Tề trưởng lão biến sắc, không dám đón đỡ một kiếm này, trong ngực lói lên hào quang, quay tròn bay ra một tấm chắn, linh quang bốn phía cực kỳ bất phàm. Sau đó thân hình hắn cấp tốc lui về phía sau. Ầm ầm, kiếm khí bạo phát, không khí chung quanh nổ tung, quang cùng nhiệt chiếu sáng đêm tối. Lão gia tử giơ lên thuần quân trọng kiếm, bảo trì tư thế bổ xuống, chung quanh xích hà quanh quẩn, ánh lửa hừng hực, hào quang vô cùng sáng chói, phụ trợ hắn như một chiến thần. Mà Tề trưởng lão tế ra tấm chắn kia lại răng rắc một tiếng, thanh quang ảm đạm, phù văn tan vỡ, linh khí tam phẩm kia lập tức bảo toái. Kiếm quang lập lòe, lăng lệ ác liệt, lập tức lại chạm lên đại địa, lập tức đất rung núi chuyển, trên đại địa xuất hiện một hố sâu cực lớn. Mười mấy tiên thiên tông sư không kịp trốn tránh, lập tức kêu thảm, thân hình bạo vỡ ra, lưu lại một phiến huyết vụ. Tuy pháp lực của Tề trưởng lão vô cùng, hộ thể pháp lực cường hãn, nhưng vẫn có một tia kiếm khí hiện lên, sợi tóc lặng yên bay xuống. Ngươi vậy mà có thể gây tổn thương cho ta, ta nhất định phải cho ngươi chết, chết không có chỗ chôn. Trong ánh mắt Tề trưởng lão mang theo một tia thần sắc không dám tin, hai mắt đỏ bừng, nộ khí xông lên trời, hoàn toàn mất đi thần sắc lạnh nhạt thong dong, sắc mặt tái nhợt tràn đầy sát cơ. Hắn không tưởng được, một con sâu cái kiến tiên thiên cảnh vậy mà có thể gây tổn thương được mình. Phải biết rằng cường giả chân thiên cảnh có thể trở thành chân nhân, thoát ly phạm trù phàm nhân, về phía cấp độ rất cao tiến hóa. Có thể nói dưới chân thiên cảnh đều con sâu cái kiến, lúc trước hắn cũng chỉ là ôm tâm tính trêu tức, nhưng mà không nghĩ tới con sâu cái kiến nho nhỏ này thậm chí có năng lượng khổng lồ như thế. Tề trưởng lão vừa sợ vừa giận, pháp lực khổng lồ lập tức bạo phát. Một cỗ khí tức áp đảo phàm trần xuất hiện, mang theo khí thế huyền diệu, lạnh lùng, phảng phất như thần long quan sát con sâu cái kiến, thiên địa nuôi nhốt vạn vật sinh linh. Thần kiếm của Tề trưởng lão khí thế lập tức tăng vọt gấp 10 lần. Hơn nữa trong miệng Tề trưởng lão nói lẩm bẩm, trong thiên địa vô số bông tuyết lập tức đình chỉ rơi xuống. Sau đó tụ lại ở bên người Tề trưởng lão, linh quang màu xanh ra trời lập lòe, ngưng tụ thành trên trăm băng truy sắc bén. Băng truy thuật, đi chết đi. Tề trưởng lão quát một tiếng, thần kiếm lóe ra hào quang rét lạnh, xuất hiện ở trên đầu lão gia tử, mà trên trăm băng truy cũng phô thiên cách địa đánh úp lại. Giữa thiên địa bay là tả bông tuyết, vừa vặn để cho Tề trưởng lão thi triển pháp thuật. Những băng truy kia vô cùng bén nhọn, lóe ra linh quang, trên khí thế so với hỏa linh tiến còn muốn hơn một bậc. Lão gia tử áng mắt ngưng trọng, nhưng mà toàn thân bốc lên chiến ý lại càng mãnh liệt. Hôm nay gặp cao thủ chân thiên cảnh, trong lòng của hắn nhiệt huyết cùng chiến ý hoàn toàn bị kích phát ra. Lão gia tử cũng muốn nhìn một chút, mình rốt cuộc cùng cường giả chân thiên cảnh tầm đó có chênh lệch gì. Giết! Lão gia tử áng mắt như kiếm, vô cùng sắc bén, quát lạnh một tiếng, râu tóc bay lên, cầm trong tay thuần quân trọng kiếm xông tới. Trước kia thuần dương phần thiên kiếm cùng ngọc hoàng tề thiên kiếm đều là sát chiêu trong thuần dương ngọc hoàng kinh, uy lực vô cùng cường hãn, nhưng mà lão gia tử dù sao mới là tiên thiên cảnh, còn không cách nào phát huy ra toàn bộ uy lực. Tạo hóa tiên đế tác giả mộ vũ thần thiên, người làm Ezip phong chương 140 kinh thiên kiếm ý. Nhưng mà lão gia tử một thân kinh nghiệm chiến đấu, thiên phú chiến đấu vô cùng nhạy cảm, những chiêu thức, pháp môn kia càng là tiện tay đánh ra, mặc dù không có huyền diệu như Tề trưởng lão, nhưng mà võ học phàm tục tinh diệu, lại để Tề trưởng lão rất khó phá giải hết. Giữa hai người đã xảy ra đại chiến kịch liệt nhất. Lúc này trường kiếm đã tạo thành cho lão gia tử rất nhiều uy hiếp, ở dưới Tề trưởng lão khống chế, thần kiếm xảo trá, tàn nhẫn, hơn nữa lại có cực tốt, đồng thời tăng thêm băng truy thuật tập kích. Tuy lão gia tử kiệt lực ngăn cản, nhưng mà trên người vẫn để lại một ít vết thương, máu tươi đầm đìa, nhìn thấy mà giật mình. Lão gia tử lông mày cũng không có nhăn thoáng một phát, tuy dần dần rơi vào hạ phong, nhưng mà như cũ bộc phát ra chiến lực rất mạnh, không ngừng tìm cơ hội phản kích. Quang vũ bay tán loạn, thần quang tứ xạ, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Cả võ thành vương phủ tấu vang lên một khúc xếp chóc thỉnh yến. Một bên khác, lãnh phi một người độc chiếm Tiêu Tuấn mang đến tứ đại tiên thiên cao thủ, hai tiên thiên cửu trọng, hai tiên thiên bát trọng kết thành tứ tượng chiến trận, giờ phút này lại như lâm đại địch. Bọn hắn mỗi người đều tế ra một tấm chắn, ánh mắt vô cùng ngưng trọng, trên người có một ít miệng vết thương thật nhỏ nhưng rậm rạp chằng chịt. Đối diện lãnh phi một thân hắc y, ánh mắt lạnh như băng, thanh âm âm trầm, để cho người không rét mà run. Một đám nhát gan chuột nhắt, chịu chết đi. Chung quanh hắn bay múa lấy 36 cây diệt hồn châm, toàn thân đen kịt, ngẫu nhiên có một tia hào quang lập lòe. 36 cây diệt hồn châm toàn bộ đều là linh khí tam phẩm, có thể tạo thành thiên cương diệt hồn trận, vô cùng âm độc. Vừa rồi bất ngờ không đề phòng, thì có một tiên thiên cửu trọng trọng thương, thiếu một ít đã bị xuyên thấu mi tâm. Bởi vậy tuy bọn hắn là bốn người, nhưng mà hôm nay lại khổ không thể tả, lâm vào phòng thủ, mỗi người đều đối với diệt hồn châm vô cùng sợ hãi. Mà Khương Tử Thanh cùng Tề Cáp Nhĩ chiến đấu cũng cực kỳ kịch liệt, kiếm pháp của Khương Tử Thanh cùng lão gia tử lại có chỗ bất đồng. Lão gia tử là như núi lửa bộc phát, dùng xu thế dễ như trở bàn tay diệt sạch địch nhân, mà kiếm pháp của Khương Tử Thanh thì gọn gàng mà linh hoạt, không lãng phí lực lượng mảy may, kiếm ra như điện, vô cùng nhanh chóng. Tuy lang nha bổng của Tề Cáp Nhĩ nhìn như khủng bố, nhưng mà giờ phút này Tề Cáp Nhĩ lại có chút khổ không thể tả, Khương Tử Thanh phảng phất như có một loại thần thông nhìn thấu nội tâm người khác. Hắn mỗi một lần công kích đều ở trong Khương Tử Thanh dự liệu. Hai người từ dưới mặt đất đánh đến trên bầu trời, Tề Cáp Nhĩ dần dần rơi vào hạ phong, nhưng mà trong khoảng thời gian ngắn là khó có thể phân ra thắng bại. Đức Tôn Hoàng đế quan sát đến tình thế phía trước, lông mày có chút nhíu lại. Vậy mà lực lượng ngang nhau không thể như vậy được. Hắn nguyên lai tưởng rằng dùng thực lực một phương mình, nếu ra tay nhất định có thể dễ như trở bàn tay nhanh chóng giải quyết Khương Viễn Sơn, nhưng mà không nghĩ tới vậy mà rơi vào loại cuộc diện này. Tần Hảo Nhiên, ngươi thông chi Tiêu Tuấn thiếu gia để cho hắn và Tề trưởng lão cùng một chỗ nhanh chóng giải quyết Khương Viễn Sơn. Chính Hùng, ngươi đi giúp Tề Cáp Nhĩ giải quyết Khương Tử Thanh. Long Nhất Lưu lại bảo hộ chấm. Long Nhị, Long Tam, các ngươi cùng nhau nhanh chóng cầm xuống lãnh phi. Đức Tôn Hoàng đế cuối cùng phân phó với ba lão thái giám ở sau lưng. Trong lòng của hắn có một loại cảm giác bất an, tổng cảm giác có sự tình bất hảo muốn phát sinh, nếu không nhanh chóng giải quyết chiến đấu, chỉ sợ sẽ có đại phiền toái. Tần Hảo Nhiên, Nam Cung Chính Hùng cùng hai lão thái giám khô quắt đáp ứng, đồng thời lao về phía mục tiêu của mình. Mấy người vừa gia nhập chiến đoàn, tình thế bên võ thành vương phủ lập tức trở nên tràn đầy nguy cơ. Tiêu Tuấn cười lạnh, trực tiếp tế ra kim kiếm phù bảo tập trung vào Khương Viễn Sơn, linh phù phát ra hào quang, kiếm khí lăng lệ ác liệt phúng dũng, một thanh thần kiếm cực lớn chém về phía lão gia tử. Tiêu Tuấn cộng thêm Tề trưởng lão, lão gia tử lập tức lâm vào khổ chiến. Hắn liên tiếp cùng Tề trưởng lão va chạm mấy lần, cuối cùng nhất sắc mặt ửng hồng, khóe miệng có vết máu tràn ra. Ra ra. Khương Vân Thiên sắc mặt đại biến, muốn xông ra ngăn Tiêu Tuấn, nhưng mà Hoàng Thiên Dương gắt gao cuốn lấy hắn, chiến đao chặn đứng đường đi. Một bên khác, Khương Tử Thanh cùng Lãnh Phi cũng bắt đầu bị thương, nhận lấy công kích mãnh liệt. Dù sao đối phương cao thủ quá mạnh mẽ, Nam Cung Chính Hùng chính là thiên tài võ đạo không thua lão gia tử, ma hồn trảm nguyệt đao bá tuyệt thiên địa, một đao đánh xuống, Khương Tử Thanh cũng phải dùng thập phần lực lượng đi ngăn cản. Mà Long Nhị cùng Long Tam đều là cao thủ hoàng thất bồi dưỡng nhiều năm, đi lộ tuyến giống như Lãnh Phi, tứ đại tiên thiên cảnh cửu trọng cùng hai tiên thiên bát trọng, chiến lực của sáu người đều vô cùng khủng bố, coi như là diệt hồn châm của Lãnh Phi có uy hiếp rất mạnh, nhưng vẫn không phải đối thủ của mấy người kia. Mà bên Tần Vân Phi càng làm cho lão gia tử cùng Khương Vân Thiên chứng kiến, khóe mắt muốn nứt, lửa giận ngập trời. Tần Vân Phi sắc mặt có chút tái nhợt, nhàn nhã xảo chơi, nhưng mà những huyền vũ vệ giết đến trước mặt hắn kia đều bị một tờ linh phù của hắn giam cầm, huyết khí bao phủ toàn thân, sau đó vô cùng dược dị hóa thành một cỗ thây khô, huyết dịch lập tức bị bốc hơi không còn. Huyền vũ vệ đều là không sợ sinh tử, nhưng mà ở trước mặt Tần Vân Phi căn bản phát huy không ra chút tác dụng, không ngừng có linh phù lập lòe. Sau đó huyền vũ vệ hóa thành thây khô. Sau lưng Tần Vân Phi đã có khoảng chừng 450 cỗ thây khô, bộ dáng vô cùng khủng bố, để cho người không rét mà run. Nhưng mà lão gia tử, Lãnh Phi cùng Khương Tử Thanh bản thân khó bảo toàn, tuy hận muốn điên, nhưng lại một chút tác dụng cũng không có, chỉ có thể trơ mắt nhìn một đám huyền vũ vệ người trước ngã xuống, người sau tiến lên thẳng hướng Tần Vân Phi. Lại chết dưới chân của hắn. Đúng lúc này tuyết rơi đầy trời bỗng nhiên ngừng lại. Phảng phất như trên 9 tầng trời phát ra vô lượng quang, lại phảng phất như dưới cửu có sát cơ khủng bố, một đạo kiếm ý bao la mờ mịt, minh mông, vô cùng khủng bố, từ trong võ thành vương phủ bắn thẳng đến thương không. Cảnh Long Viện kim sắc bên ngoài hắc thạch hoàn toàn bị bài trừ,